Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, tin phục kim cương Zozu. Bắp 27NP do GD 2426. Pokiwa 1111. Ngoi Hanbi 2010. Raigan, Finn, Kiem Phung 1992. Kiriaraki và 0.5 cây đờ của bằng dấu lớn tiểu sao tà, tặng tổng 15C. Grobas một trưởng này đánh bay Zozu về sau cũng là không chút nào dừng lại. Tốc độ xuất thủ cực nhanh, một giây sau dưới chân hắn đã dẫm ra Soru. Cả người đã lấy tốc độ cực nhanh đuổi kịp bay rớt ra ngoài Zozu. Tiếp lấy phía sau hắn cái kia thô to cái đuôi trực tiếp quấn quanh ở Zozu phần eo. Mà Grammas là lại một lần phát lực dùng cái đuôi của mình đem Zozu cho kéo lại. Bất quá hắn cũng không phải hảo tâm muốn giúp Zozu một thanh. Zozu cũng đồng dạng minh bạch Grammas khẳng định còn có hậu thủ. Hắn tuy bị Grammas một chưởng đâm thủng ngực mà qua, nhưng cũng chỉ là ở trước ngực lưu lại một cái cháy đen chưởng ấn thôi. Cũng không có bị Grammas đánh phá phòng ngự, mà Grammas cũng là không có cảm thấy mình tùy tiện một chưởng liền có thể phá vỡ Zozu phòng ngự. Nói như vậy, hắn Zozu, kim cương, tên cùng ngày sau, mạnh nhất phòng ngự vật lý, tên cũng quá nước. Chỉ gặp Grommas cái đuôi tải quấn lấy Zozu về sau. Grommas hai tay đã từ đỏ biến thành đen. Zozu liếc mắt một cái liền nhận ra. Cái đồ chơi này mà không có gì bất ngờ xảy ra liền là trước kia Grommas cho hắn biểu hiện ra. Busosoku Haki, không sai, đây chính là Haki lực lượng. Grommas hai tay quấn quanh lấy Haki, thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực. Đối Zozu cái kia kim cương hóa ngực liền là một trận nhanh chóng liên kích. Dũng sĩ chi quyền quán quân liên kích. Grommas quyền ảnh không ngừng đả kích tại Zozu ngực trước đó. Đại lượng hỏa hoa từ nơi ngực của hắn bắt đầu bắn ra đến. Bất quá Zozu mặc dù bị một bộ này liên kích lực trùng kích chấn động không thể làm ra phản kích. Nhưng nhìn nét mặt của hắn tựa hồ vẫn như cũ không đau không ngứa bộ dáng. Grommas cũng là nở nụ cười, đưa tay thúc cùi chõ một cái đỗi tại Zozu trên cằm. Cái đuôi buông lỏng, đem Zozu từ đuôi đến đầu đỗi đến không trung. Tiếp lấy Grommas mới mở miệng nói ra, xem ra, ngươi kim cương hóa quả nhiên có đủ cứng. Không hổ là ngươi lấy làm tự hào năng lực, liền xem như ta, chỉ bằng vào đôi tay này, cũng không cách nào phá vỡ phòng ngự của ngươi. Nguyên bản ta ngược lại thật ra không nghĩ dùng binh khí gì. Bất quá vì thực hiện cái kia đánh vỡ ngươi phòng ngự lời nói hùng hồn. Hôm nay bất động điểm thật là không được. Kỳ thật từ Grommas xuất thủ thời điểm, cuộc quyết đấu này tại Grommas trong lòng đã kết thúc. Hắn thăm dò ra Zozu thực lực. Zozu trước mắt tuy nói thực lực không tệ, nhưng cũng vẻn vẹn không sai mà thôi. Cùng mình là không thể sánh bằng. Grommas thực lực mặc dù so với bên trên thì không đủ, nhưng cũng là hoàn toàn có thể nghiền ép Zozu. Duy nhất khó gặp một điểm địa phương liền là Zozu quá cứng. Nguyên bản Grommas muốn làm đẹp một chút, chỉ bằng vào hai tay liền đánh xuyên qua Zozu phòng ngự, nhưng hiện tại xem ra là không làm được. Bởi vậy hắn cũng chỉ đành vận dụng mình thần khí. Chỉ gặp Grommas tại đem Zozu đánh tới không trung về sau. Cánh tay cũng là hướng về sau duỗi ra. Một thanh lấy xuống hắn mang tại sau lưng truyền kỳ chiến phủ địa ngục hủy diệt già. Mà tại nhìn thấy Grommas động tác này về sau, Luchi ngay cả mình sữa bò cũng không đoái hoài tới uống. Trực tiếp quay người liền mở miệng nói ra. Nhanh, cách xa một chút. Grommas cái này một búa xuống dưới, liền dựa vào chúng ta khoảng cách này, chỉ sợ đến quảng cái ngã gục. Luchi chạy ngược lại là rất nhanh, Cromwell thì còn chưa kịp phản ứng đâu. Hắn vừa mới bị Luchi mà nói sửng sốt một chút, liền đánh mất trước tiên chạy trốn cơ hội. Chỉ gặp Gromas đã từ dưới đất nhảy lên một cái, dưới chân Gepow dẫm mạnh, trực tiếp gia tốc xuất hiện ở Zozu trên không. Mà Zozu thì không có cái gì có thể trên không trung cải biến mình hành động quỹ tích chiêu thức. Bởi vậy, tại nhìn thấy Gromas tay cầm chiến phủ xuất hiện ở trên mình về sau, trong lòng cũng là 10 phần bất đắc dĩ, tránh là không tránh được, vậy cũng chỉ có thể ngạnh kháng. Mà vừa vặn, hắn Zozu bản thân cũng không phải là một cái yêu trốn đi trốn tới người. Hắn đối phòng ngự của mình, nhưng là có xa so với lực lượng càng cường đại hơn tự tin a. Bởi vậy dù là Gromas nói mình muốn làm thật, cũng xuất ra mình chiến phủ, hắn Zozu trong lòng vẫn như cũ là không có chút nào hoảng. Nắm đấm không phá nổi đồ vật, búa cũng chưa chắc có thể phá vỡ a. Bất quá gặp Gromas nói tự tin như vậy, cái kia Zozu cũng là không có ở khinh thường. Hai cánh tay hắn nhanh chóng long lánh thành kim cương hóa. Sau đó một cái giao nhau, ngăn cản tại trước ngực của mình. Cả người thân eo đều hơi cuộn mình một chút, bày ra một cái không trung phòng ngự tư thái. Mà tại cái kia về sau, Gromas trong tay địa ngục hủy diệt giả cũng bị hắn vung múa lên. Hensercream viễn cổ chi nộ. Gromas nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay chiến phủ phá vỡ không khí, mang theo cường đại phong áp cùng tựa như tới từ địa ngục tiếng gầm. Bao vây lấy cường đại Busosoku Haki cùng cháy hừng hực kỳ lân chi hỏa. Lấy không thể địch nổi cự lực mang theo thế thái sơn áp đỉnh hung hăng vung mạnh tại Zozu trên cánh. Tay, một giây sau, Zozu sắc mặt trong nháy mắt biến 10 phần chấn kinh. Hắn cảm giác kịch liệt đau nhức, mà cái kia kịch liệt đau nhức chính là từ hai cánh tay hắn chỗ truyền đến. Mà Gromas tựa hồ cũng nhìn thấy một chút xíu trong suốt. Vỡ vụn kim cương từ hắn lưỡi búa chỗ bị mẻ bay ra. Bởi vậy hắn khóe miệng cũng là treo lên một cương quyết tiếu dung. Trong tay hơi thu liễm một cái lực lượng, không tiếp tục toàn lực mà vì, bất quá coi như thế. Zozu vẫn như cũ là bị Gromas từ không trung một búa vung mạnh đến trên mặt đất. Trực tiếp không chút nào dừng lại nện vào trong lòng đất. Thật giống như hắn rơi xuống địa phương không phải cứng rắn mặt đất mà là cái gì mỡ bò. Tiếp lấy to lớn lực trùng kích từ mặt đất kia bên trên bạo phát đi ra. Lấy Zozu làm trung tâm, phương viên trong vòng 100 thước mặt đất đều hướng phía dưới sập rụt một lần, sau đó cấp tốc băng vỡ đi ra, đại lượng loạn thạch bị bắn ra đi ra, đem cái kia chung quanh ăn dưa quần chúng đập quá sức. Mấy cái xui xẻo ra hỏa trực tiếp bị đánh đầu đều nổ tung. Vận khí hơi tốt một chút cũng đều là phá vỡ thịt bong. Lần nữa một điểm cũng là bị đập gãy tay chân. Tiếp lấy toàn bộ móc thao phụ cận giống như đã trải qua một trận nhỏ địa chấn bình thường. Một đám lớn người đều chấn ném tới tại trên mặt đất. Phòng ốc cũng sụp đổ mấy tòa. Cũng may Luchi đã 10 phần cơ trí làm xong kháng trùng kích chuẩn bị. Hắn ngược lại là không có bị quẳng cái ngã gục. Chỉ bất quá sữa bò vẩy một chút thôi. Ngược lại là bảo thạch băng hải tặc đám người một cái không quan sát phía dưới cũng bị Gromas một chiêu này, đại slam dunk, cho làm cho 10 phần chật vật. Cromwell vỗ vỗ cái mông của mình từ mặt đất đứng lên, sau nhìn phía xa cái kia tựa như bên trong vùng bình nguyên đột nhiên xuất hiện cái chậu bình thường tràng cảnh. Chép miệng một cái nói ra, chậc chậc. Cái này Gromas lão đại lực công kích cũng quá mạnh a. Tiếp lấy hắn tựa hồ lúc này mới nghĩ đến mới vừa rồi bị Gromas một búa từ không trung vung mạnh đi xuống ra hỏa tựa như là mình thuyền trưởng a. Sau đó sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Tại loại công kích này phía dưới, hắn cũng không xác định tự mình thuyền trưởng có thể không thể tiếp tục chống đỡ. Có chút nôn nóng mở miệng nói ra, Zozu, người chớ để cho xử lý a. Mà lúc này Luchi thì đi tới, 10 phần kiêu ngạo mở miệng nói ra, yên tâm đi, ta xem ra đến, Gromas một kích này đã lưu lại rất lớn đường sống. Bằng không, hắn cái này một búa xuống dưới, có thể đem nửa cái hòn đảo đều đập ra. Cái này Mock Thao cũng sẽ cùng theo một lúc xong đời. Với lại, hắn đều không lớn lên đâu. Không có gì bất ngờ xảy ra. Người thuyền trưởng không có việc gì. Tại Luchi nói xong không bao lâu, Gromas cũng là từ không trung thản nhiên rơi xuống. Hắn lần này đã không có tại tiếp tục xuất thủ. Chỉ gặp hắn đem chính mình truyền kỳ chiến phủ địa ngục hủy diệt giả hướng trên vai một khiêng. Cười ha hả nói, thế nào, lão tử nói được thì làm được đi. Kỳ thật Gromas cũng không mò ra Zozu lúc này đem năng lực của mình khai phát tới trình độ nào. Cái kia kim cương độ cứng lại đến cùng như thế nào. Cho nên vừa rồi cái kia một búa cũng là rất dùng sức. Cho nên mới phá vỡ Zozu phòng ngự. Mà cũng là bởi vì đây, Gromas mới ý thức tới Zozu lúc này năng lực khai phát còn không phải rất hoàn thiện. Bằng không, chỉ dựa vào cái này một búa hẳn là còn làm không được có thể làm cho hắn thụ thương tình trạng. Dù sao cái này một búa cũng không đuổi kịp ngày sau Mihawk cái kia đạo đỉnh phong trảm kích. Đương nhiên, cũng chính bởi vì hắn vốn là như thế đoán, Gromas mới dám lớn tiếng nói muốn đánh phá Zozu vô địch phòng ngự. Nếu không hiện giai đoạn Gromas năng lực còn không có khai phát đến vô cùng nhuần nhuyễn. Thật đúng là khó dùng nguyên tố công kích loại phương thức này đến phá vỡ Zozu phòng ngự. Tại Gromas nói xong lời nói này không lâu, cái kia trong hố sâu mới đưa ra một cánh tay. Nơi cánh tay phía trên, quả nhiên chảy xuôi máu tươi cùng một cái bị cạo mất chút bắp thịt vết thương. Tiếp lấy cánh tay kia một lần phát lực, Zozu cái kia to lớn thân ảnh mới từ cái kia trong hố sâu cho bò đi ra. Tiếp theo tại nhìn Zozu, không chỉ là hai tay thụ chút thương, liền ngay cả khóe miệng cũng là tràn ra một chút máu tươi. Nghĩ đến Gromas cái kia một búa mang lực trùng kích cũng là bắt hắn cho từ trong đến ngoài chấn thương, xem ra hắn kim cương hóa còn không thể hoàn toàn đem nội tạng cũng cùng theo một lúc hóa thành kim cương a, còn chờ khai phát. Zozu đưa tay xoa xoa mình máu trên khóe miệng nước đọng, ho ra điểm máu tươi, sau đó mới có hơi kính nể nói ra, quả nhiên là ta ngồi vào xem ngày. Không nghĩ tới Gromas lão đại ngươi vậy mà thật lấy man lực phá vỡ phòng ngự của ta. Bất quá còn muốn đa tạ Gromas lão đại ngươi tại tối hậu quan đầu hạ thủ lưu tình. Không phải ta đôi tay này cánh tay, sợ là cần nghỉ nuôi cái 1-2 tháng. Kiệt ha ha ha ha ha ha, không cần phải nói tạ, dù sao ngươi ta đã là đồng bạn a. Zozu, ngươi bây giờ tin tưởng ta nói đi. Muốn khiêu chiến dâu trắng, thực lực của ngươi còn kém rất nhiều đâu. Liền xem như ta, hiện tại cũng không dám lớn tiếng có thực lực đi khiêu chiến tên kia. Bất quá không quan hệ, người ta cũng còn có tiềm lực rất lớn không gian có thể tăng lên. Ngươi muốn khiêu chiến dâu trắng, ta lại làm sao không nghĩ. Sớm muộn cũng có một ngày, ta đem tiến quân thế giới mới đi cùng dâu trắng cái kia danh xưng thế giới mạnh nhất nam nhân, ra. Hỏa đánh nhau một trận, dạng này mới xem như không uổng công đời này a. Gromas phóng khoáng cười to nói, mà đi qua cái này một búa xuống dưới. Zozu cũng là nhận rõ hiện thực, hắn tự cho là mình cùng Gromas bực này nhân vật ở giữa chênh lệch cũng không phải là rất lớn. Nhưng Gromas vẫn là cho hắn bên trên bài học, bất quá ngược lại cũng không có cái gì. Lúc đầu Zozu cũng không phải nhất định phải khăng khăng khi cái gì thuyền trưởng. Thậm chí vì thế thà chết chứ không chịu khuất phục người. Không phải hắn cũng sẽ không ở phía sau tới lui cho dâu trắng làm con trai. Làm tam phiên đội đội trưởng, Zozu chỉ là thiếu khuyết hoặc là nói còn không có gặp đến một cái có thể tin phục hắn. Để hắn cam tâm tình nguyện lui khỏi vị trí hàng hai nhân vật thôi. Nhưng là hiện tại, nhân vật này đã xuất hiện. Handscream Brawmore Gromas không chỉ có cùng hắn 10 phần hợp, có thể xưng ý hợp tâm đầu. với lại cái kia thực lực cường đại cũng là hoàn toàn để Zozu tâm phục khẩu phục. Thế là Zozu cũng là thành tâm thực lòng mở miệng nói ra. Nói không sai, là ta làm kiêu, đồng bạn ở giữa không cần luôn luôn nói cảm ơn. Gromas, thuyền trưởng, khi nghe thấy Zozu lời nói này về sau, Gromas cũng là phá lên cười. Hắn biết, Zozu là một người trọng tình trọng nghĩa, chỉ cần mình không làm ra cái gì bội bạc sự tình. Cái kia Zozu cho dù chết cũng sẽ cùng theo mình một con đường đi đến đen. Kể từ hôm nay, lại cũng không có cái gì tương lai băng hải tặc dâu trắng tam phiên đội đội trưởng Kim Cương. Zozu, có chỉ là hắn Gromas đồng bạn Kim Cương Zozu. Cái này cũng không có vượt quá Gromas trong dự liệu. Hắn thấy, đã dâu trắng có thể tin phục Zozu, vậy mình lại vì cái gì không thể? Hiện tại xem ra, hắn xác thực làm được. Một bên khác, Cromwell cũng là nở nụ cười. Đối bên người Lucci mở miệng nói ra, xem ra sau này chúng ta liền là huynh đệ đâu. Tiểu gia hỏa, ngươi có thể gọi ta Lucci tiền bối. Mặc dù ta so với các ngươi tuổi còn nhỏ, nhưng dù sao ta so ngươi lên trước thuyền. Lucci làm bộ mở miệng nói ra, mà Cromwell thì sờ lên cái cằm cùng dạng làm bộ nhạo báng nói ra. Như vậy Lucci tiền bối, thuyền của các ngươi đâu? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN